Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngẩn ra, mặt đỏ hết lên, tay lộ cầm trên tay ném mạnh xuống giường. Không thể trách tại sao cô thấy đồ vật này có hình dáng lạ lạ, trên người lại không có loại đồ như vậy chứ. Không khí lập tức quỷ dị đến cực điểm. Cô cố gắng trấn định bản thân, căn bản không dám nhìn mặt Trì Diệu Hy. Người kia còn có thể có vẻ mặt như thế nào chứ? Trước kia cô còn cho là anh rất tỉnh táo, đến mức có thể nói ra ra vẻ đạo mạo. Và gần đây cô càng ngày càng cảm thấy người này thật ra chỉ thích chiều chọc người khác, nhất là cô. Cái đó, để xem thử tin tức gì hay không. Lần này cô xác nhận thứ mình cầm trên tay là điều khiển TV, lên mở nguồn điện, mong đợi có thể thấy tiết mục gì họ để hóa giải trạng thái khốn quẫn lúc này. Ai ngờ vừa mở TV, mau, sợ một chút, sâu hơn một chút. Hai thân thể lõa lều đang quấn quýt với nhau, còn có bộ vị đặc biệt cùng với nữ diễn viên phim AV về mặt sung sướng. Lê Vọng Hằng trong nháy mắt hóa đá. Sau một khắc cô lập tức xông tới, một tay che lấy mắt Trì Diệu Hy. Không nên nhìn, một tay thống hận tắt nguồn điện. Đây giúp cô lại là tình huống gì nữa đây? Thế nào mà một căn phòng cao cấp như vậy toàn chứa những thứ sung tục không vậy? Lệ Mộng Hằng thật sự rất muốn kiếm cái lỗ mà chui. Thành Thành cổ họng một cái, của nói: hơi nóng, tôi đi tắm trước một cái cho mát đây. Hiện tại chắc chỉ có thể trốn vào nhà tắm mới có thể tạm thời tránh khuôn mặt cười như không cười của Trì Diệu Hy. Lúc mở cửa tủ quần áo, cô muốn lấy áo choàng tắm, kết quả lấy cũng là trang phục hầu gái. Giống như là biết trước, Trì Diệu Hy cười trộm: cái đó, tôi cho cô một lời khuyên. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, mà thứ đó mà chắc chắn sẽ rất hợp đó. Lệ Mộng Hằng đỏ mặt chui vào tủ quần áo. Cô chui vào trong, liều mạng tìm kiếm. Nhưng trong tủ đồ chỉ có đồ nữ vương, đồ nữ tiếp viên hàng không, đồ thọ, nếu không chỉ có áo choàng tắm. Cô thật là khóc không ra nước mắt. Khách sạn này cũng thật lạ. Cô đang tìm áo tắm hoặc khăn tắm sao? Ở chỗ này này. Sau lưng chuyển đến tiếng nói lạnh lạnh của anh. Không kịp giữ lễ, cô giành áo tắm để đi về phía phòng tắm mà chạy. Thẹn cáo hóa giận, cô dùng sức đóng cửa phòng tắm. Tâm tình buồn bực lên ngôi, ngồi lên bồn cầu. Thật là mất mặt mà. Lần đầu tiên trong đời mặt mũi đều quang sạch, thật muốn chết hết sức. Vượt về khuôn mặt nóng bừng của mình, cô nhắm mắt lại, hít vào thở ra. Chấn định một chút, cô coi như là những tình thú trong khách sạn thì không có gì là không được. Cô, Lệ Mộng Hằng, có đủ sức để đối phó với bất cứ tình huống phát sinh đột xuất nào. Không có cái gì có thể làm khó cho cô được. Hít vào thật sâu rồi thở ra. Không sai, không có gì phải sợ. Cô mỉm cười mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt ra cô liền thấy bóng sáng Trì Diệu Hy. Không, anh đang mở chân nằm trên giường xem TV hay sao? Là ảo giác sao? Tại sao cô đang ở trong phòng tắm và đóng cửa rồi mà vẫn thấy được nhất cử nhất động của Trì Diệu Hy ở bên ngoài cơ chứ? Lúc này cô mới phát hiện phòng ngủ ở phòng tắm được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày trong suốt. Nói cách khác, cô ở bên trong tắm hay đi vệ sinh thì bên ngoài mọi người đều có thể thấy. Đáng ghét, không trách được lúc nãy cô vừa vào cửa đã có thể thấy được nhà tắm cũng rất xa hoa. Trì Diệu Hy lúc phát hiện ra vẻ mặt bị đả kích của Lệ Mộng Hằng, mới đầu thì anh còn buồn bực, buồn cười, sau lại cười đến mức chảy cả nước mắt. Lệ Mộng Hằng khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đi tới. Cô làm sao có thể khỏa thân tắm trước mặt Trì Diệu Hy được chứ? Thật sự là mất mặt. Cô cả đời này làm việc mất mặt cũng không được nhiều bằng một tiếng đồng hồ này. Anh cười đủ chưa hả? Cuộc sống phải có những việc đắc ý để vui mừng chứ. Sao phòng này thật sự được trang trí theo ý kiến của mẹ anh sao? Bà không phải là nhà thiết kế nội thất có tiếng trong nghề hay sao? Giữ lại một chút, muốn ở trước từ nhà thiết kế nội thất thêm vào hai chữ tình thú. Ông ngoại tôi Nhật Bản là ông trùm của giới khách sạn tình thú cùng với câu lạc bộ thể hình. Xà phòng của Trì gia bảo thủ, cho tôi lúc đầu muốn kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản, thiếu chút nữa đã phải làm cả cuộc cách mạng. Mặc dù bà cũng có một nửa huyết thống là người Hoa. Sau khi mẹ được gả tới đây, tự nhiên cũng không tiếp tục làm công việc mà mình thích, chỉ có thể len lén hợp tác cùng bạn bè. Muốn làm cái gì cũng phải bí mật một chút. Khó trách phòng tân hôn của bọn họ có đánh chết Trì Diệu Hy cũng không đồng ý để cho bà nhúng tay vào. Vô lực, Lệ Mộng Hằng đi tới ngồi xuống một cái ghế kỳ quái. Sàn phòng này thật đặc biệt, ngay cả ghế cũng rất có cá tính. Cô khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, thấy bên cạnh có ly nước, cô liền cầm lên uống. Nơi cô ngồi chính là ghế tám chân nổi tiếng, có thể dễ dàng tiến hành các tư thế yêu. Lệ Mộng Hằng bị dọa vội vàng nhảy ra khỏi ghế. Còn có nước cô uống có thể đủ để 10 con voi động dục thánh thủy. Ánh mắt Lệ Mộng Hằng trợn to tới một cực điểm, nghe cái đi trong tay đúng là có in hình một con voi, cô liền phun hết nước trong miệng ra ngoài. Chị Diệu Hy hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net